Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 35, lựa chọn và bí mật phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, muội có nhất thiết phải làm vậy không? Kỳ Song nhìn nàng bị cuốn một lớp băng ở mắt bình thản uống trà không? Khỏi có chút tức giận, ít nhất cũng phải xem lại hoàn cảnh của mình chứ. Không, cẩn thận có thể sẽ bị vị vương gia nam lục thần kia biết được. Khi đó không cần, nói cũng biết cái chết sẽ kề cận nàng mất. Không được, ta đã quyết rồi. Bấy giờ ngồi trên quán trà nổi tiếng trong kinh thành, Thu Thủy Hương, có lẽ đôi mắt không còn nhìn thấy nên nàng buộc mình phải dần quen với tiếng ồn để học cách xác nhận kẻ thù. Nếu không một chút lơ là cũng đủ, để mạng nàng rời đi lúc nào không biết. Có cần anh đem thêm vài người bên cạnh không? Hỏa Nhã gần đây cũng thường xuyên ở bên cạnh nàng để tiện chăm sóc. Từ khi mọi chuyện vượt ra khỏi dự tính, Hỏa Nhã cũng không muốn phí như khoảng thời gian dài kia mà mất đi cơ hội bên nàng. Chưa kể bên cạnh nàng còn có một tên Kỳ Song nữa. Chắc muội không cần đâu, để Vân bên người là được. Kỳ Song lườm mắt nhìn Hỏa Nhã một thân đỏ rực đang cầm tay nàng gấp đồ ăn, ít nhất hai người, thêm nha đi. Mặc Tuyết có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó khiến Hỏa Nhã trừng mắt nhìn tên Kỳ Đà kia, vậy để một người bên anh theo em đi. Anh nghĩ cũng tiện hơn khi em muốn tìm anh, vậy cũng được, cảm ơn anh nhiều Hỏa Nhã. Tây Nam bấy giờ ngồi đối diện nhìn căn phòng đang sắp tóe ra lửa do hai tên kia liền nắm lấy tay Mặc Tuyết. Chưa đầy một ép, cả hai quay phát lại chừng kẻ. Ăn hôi kia ý muốn cảnh cáo. Không nhanh thả ta cắt tay ngươi. Không khỏi khiến, Tây Nam ai oán nhìn trời. Thân thể muội hồi phục hẳn rồi nhưng không nên sử dụng sức mạnh kia quá nhiều đâu, nếu không ngay cả ta cũng chịu rồi. Thông qua lời nói và sức mạnh hôm qua, Tây Nam đã biết cái gì gọi là sức mạnh chi thần phẫn nộ rồi. Thật sự mà nói cuộc đời của bé con như Mạc Tuyết đã bất hạnh may thay còn chút thương cảm, nhưng không biết là phúc hay là họa đây. Muội biết, có thuốc nào tạm thời kiềm hãm sức mạnh của muội không? Cách chương.